phản diện đáng yêu của tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kéo chăn đắp lại cho anh ấy. Hay là em hát ru anh ngủ nhé? Yến Minh Thanh chớp mắt. Được, tôi khe khẽ ngâm nga một bài hát ru quen thuộc. Yến Minh Thanh nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ. Anh ấy lúc ngủ trông cũng đáng yêu phết. Tôi xoa nhẹ tóc Yến Minh Thanh. Ngủ ngon nhé, bệnh đến như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ. Mỗi ngày dỗ Yến Minh Thanh uống thuốc là việc khiến tôi đau đầu nhất. Yến Minh Thanh, tôi thở hổn hển, dừng bước, trừng mắt nhìn anh chồng đang chơi trò đuổi bắt với tôi quanh bàn làm việc. Uống thuốc ngay, mặt Yến Minh Thanh buồn hiu như bánh bao chiều. Đau khổ giơ tay tạo thành chữ X trước ngực. Không uống, tôi nhướng mày khiêu khích. Anh sợ đắng à? Yến Minh Thanh sờ sờ mũi. Đàn ông ai lại sợ thứ này? Thế sao anh không uống? Em biết không? Trong mấy gói thuốc bột này không biết người ta cho thêm cái gì đâu. Chuyên gia nói rồi, thuốc có 3 phần là độc. Tôi vô cảm nhìn anh ấy. Tiếp tục đi, xem anh bịa được bao lâu. Yến Minh Thanh cũng biết mình không bịa được nữa. Dù sao anh cũng không uống. Được thôi, anh không uống, thì tối nay cút ra ngủ ở thư phòng đi. Không được, Yến Minh Thanh nhắm mắt bịt mũi. Một hơi uống hết chén thuốc. Đời này không bao giờ có chuyện ngủ riêng. Ngoan, tôi dọn dẹp rác. Vô tình nhìn thấy hợp đồng trên bàn. Theo phản xạ chỉ ra vài lỗi sai trong đó. Yến Minh Thanh lập tức có hứng thú. Em nói tiếp đi. Nói đến chuyện này thì tôi hăng lắm. Dù gì tôi cũng là sinh viên tốt nghiệp trường danh giá cơ mà. Tôi phân tích vấn đề từ 4 góc độ khác nhau. Đưa ra các giải pháp cụ thể. Nói hăng say quá. Tôi còn kéo bảng trắng lại. Viết ví dụ cụ thể để chứng minh. Tóm lại, dùng phương án của em, trong điều kiện hợp pháp có thể kiếm thêm ít nhất 20 lợi nhuận. Yến Minh Thanh lặng lẽ nhìn tôi, sau đó vỗ tay. Tôi ngượng ngùng, em chỉ đưa ra gợi ý thôi, còn làm thế nào là do anh quyết định. Không có thương nhân nào không thích kiếm tiền cả. Yến Minh Thanh chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Lúc nãy trông em rất đẹp. Hà, Lăng Hoan. Yến Minh Thanh đứng dậy, ôm nôi vào lòng. Em sinh ra là phải tỏa sáng. Cho đến khi trở thành thư ký của Yến Minh Thanh, ngồi trong văn phòng, đầu tôi vẫn còn mơ màng. Cái quái gì thế này? Sao tôi lại bắt đầu làm việc nữa rồi? Tôi không thể làm một phú bà nhỏ sống an nhàn vui vẻ được sao? 6. Phu, thư ký Lăng, đây là bảng số liệu cần chị kiểm tra. Trợ lý đưa cho tôi một tập báo cáo. Được rồi, nói đến công việc, tôi vẫn rất nghiêm túc. Dù sao thì Yến Minh Thanh trả lương quá cao rồi. Thư ký Lăng, 2 giờ chiều Tổng Giám đốc Văn sẽ đến bàn về chi tiết hợp tác. Phiền chị tiếp đón nhé. Được, tôi biết rồi. 2 giờ đúng, Văn Thiều xuất hiện ở cửa thang máy. Sau lưng anh ta còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Thấy tôi, anh ta trông có vẻ ngạc nhiên. Yến phu nhân, bây giờ tôi là thư ký của Tổng Giám đốc. Văn Tổng cứ gọi tôi là thư ký Lăng. Tôi dẫn anh ta vào văn phòng. Mời vào trong, Văn Tổng, Văn Thiều theo Yến Minh Thanh vào bên trong bàn chuyện hợp tác. Tôi cùng cô gái xinh đẹp kia ngồi ngoài chờ. Tôi rót cho cô ấy một cốc nước. Em ngồi chờ một lát đi. Cảm ơn. Cô ấy quan sát tôi, thì ra chị và Yến Tổng cũng là vợ chồng cùng làm việc à? Cũng, cô ấy cười cười, chỉ vào bên trong, em cũng vậy, em là thư ký kiêm vợ của Văn Tổng. Giản Hoa, đây chẳng phải nữ chính sao? Tôi nuốt nước bọt, đúng là nữ chính có khác. Khuôn mặt này, vòng eo này, đôi chân này, lời này tôi không dám nói nốt. Tên Văn Thiều này lời to rồi. Xin chào, chị là Lăng Hoan. Tôi cực kỳ háo sắc sờ sờ tay Giản Hoa. Ui chua chua, em gái ơi, em đẹp quá trời luôn á. Giản Hoa cười khúc khích. Chị thú vị thật đấy. Đến khi hai tổng giám đốc đi ra, tôi và Giản Hoa vẫn còn cười cười nói nói, kề vai áp má tám chuyện. Hai người vốn đang vui vẻ bàn chuyện làm ăn kia bỗng dưng biến sắc. Đồng loạt kéo vợ mình về, trừng mắt nhìn đối phương. Yến Minh Thanh, quản vợ của cậu cho tốt vào. Văn Thiều, anh cũng thế. Tôi và Giản Hoa nhìn nhau, cùng trợn trắng mắt. Giản Hoa đưa tay vặn tay Văn Thiều. Anh ngốc hả? Nếu em thích phụ nữ anh nghĩ anh còn đến lượt được không? Hai người họ vừa đi vừa cãi nhau chí chóe. Tôi còn chưa kịp nói gì, Yến Minh Thanh đã lên tiếng trước. Tôi biết, chắc chắn em thích tôi. Anh ấy kiêu ngạo hừ một tiếng. Người đàn ông hoàn hảo như tôi, ai mà không thích chứ? Tôi, tự lướng đỉnh thật đấy. Cách chương.